Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, tay cụt thái tử, tốt, máu ngừng lại, hư vô đạo trưởng thu hồi pháp lực, nói, kia cánh tay của hắn, Hoa Lưu Ly quan tâm mà hỏi, vi sư vô năng bất lực a, hư vô đạo thở dài nói, vì cái gì, sư phụ, ngươi không phải đều có thể đem ta khởi tử hồi sinh, thoát thai hoán cốt sao? Làm sao lại trị không hết hắn đâu? Hoa Lưu Ly sốt ruột nhìn xem hư vô đạo trưởng. Bởi vì hắn là phàm nhân, ngươi vốn là tiên thai, thế gian sinh lão bệnh tử, chúng ta cũng không thể nhúng tay a. Hư vô đạo trưởng khó khăn nói. Thật không có cách nào sao? Hoa Lưu Ly nhìn xem nằm tại hàn băng trên giường Mặc Hoa Trì. Con kia gãy mất cánh tay đang yên lặng nằm ở bên cạnh hắn. Cánh tay đứt gãy chỗ đều là đã bị băng bó lên. Điêu khắc bản trên mặt không một tia hồng nhuận. Chau mày, Hoa Lưu Ly trong lòng tuôn ra một cỗ áy náy. Đều là bởi vì nàng, chỉ ca ca mới lại biến thành dạng này. Nếu là không vì bảo hộ nàng, chỉ ca ca cũng sẽ không theo người kia động thủ. Hoa Lưu Ly hồn phách kỳ thật đã trở về, tại hồn phách cùng nhục thân dung hợp thời đoạn phát sinh từng cái cắt nàng đều biết, chính là vẫn chưa tỉnh lại. Có là có, nhưng biện pháp này cũng không biết có thể thực hiện hay không a. Nhìn xem bảo bối đồ đệ như vậy, tự trách bộ dáng, hư vô đạo trưởng do dự nói, là phương pháp gì? Hoa Lưu Ly trong mắt lại cháy lên hy vọng, kích động hỏi, ngươi đi làm cho Bình Đế Quốc Đại Vu Sư thử một chút. Hắn sẽ một loại bí thuật, có thể trị hết hắn, hư vô đạo trưởng nói. Vậy phiền phức sư phụ trước tiên đem ta chiếu khán hắn viết thời gian. Ta cái này đi, Hoa Lưu Ly đã không kịp chờ đợi muốn xuất phát, đi Bình Đế Quốc. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ngươi cái này trị hết bệnh nên trở về đi, giống ngươi mẫu hoàng thỉnh an, miễn cho nàng lo lắng ngươi, hư vô đạo trưởng khuyên nhủ. Sư phụ, ta biết, nâng lên nữ hoàng. Hoa Lưu Ly thần sắc đều phai nhạt đi. Nàng là không biết làm sao đối mặt nữ hoàng. Sự kiện kia nàng sau khi tỉnh lại vẫn luôn nhớ kỹ, nhớ kỹ trong đó quá trình, còn có nữ hoàng tìm tới nàng là kia rơi một phát, thật là để nàng không mặt mũi nào gặp cha mẹ a. Nghĩ đến cha mẹ, Hoa Lưu Ly liền nghĩ tới nàng ở cái thế giới này phụ thân chỉ nghe âm thanh không gặp người. Hoa Lưu Ly ngược lại là có chút hiếu kỳ, phụ thân của nàng lâu dài bị bệnh liệt giường, làm sao liền tự mình nữ nhi cũng không nguyện ý gặp một lần. Nghe tới lần hắn kia đạm mạc ngữ khí, tựa hồ mình chẳng phải lấy nàng thích. Ai, hư vô đạo thở dài một hơi não nề. Tin tức không gặp, không biết nàng cái này đồ nhi sinh ở đế vương gia đến cùng là chuyện may mắn vẫn là tai họa. Là vô tình nhất, đế vương gia à. Nàng thế nhưng là thân phụ một nước trách nhiệm a. Chỉ ca ca, ta nhất định sẽ tìm người chữa khỏi ngươi trước khi đi. Hoa Lưu Ly đứng tại Mặc Hoa Trì bên cạnh kiên định nói, nhìn chằm chằm, cuối cùng mới rời khỏi. Bệ hạ, tam công chúa cầu kiến. Ngay tại phê duyệt tấu chương, nữ hoàng nghe thấy cung nhân đến báo, thả tay xuống bên trong đồ vật tiến về đại điện. Mẫu hoàng, Hoa Lưu Ly thi lễ một cái, đứng lên đi, thân thể thế nào? Nữ hoàng nhìn trước mắt cái này băng cơ ngọc cốt nữ nhi, kia cỗ đau buồn cảm xúc rốt cục tản. Như vậy thiên nhân chi từ người nên nàng hoa phi phượng nữ nhi mới là. Đã chữa khỏi, Hoa Lưu Ly rủ xuống đầu đứng ở một bên, không dám nhìn nữ hoàng mặt. Trong lòng nàng, kịp thời là thân thể đã chữa trị hoàn chỉnh, nhưng là kia đoạn sự tình vẫn là khắc ở trong óc của nàng. thật sâu không thể xóa đi. Đặc biệt vẫn là bị mẹ đẻ chỗ gặp được tình huống dưới. Không để cho nàng dám ngẩng đầu. Ly Nhi, sự tình đã có mặt mày. Ngươi là bị người hạ thuốc. Ngươi trúng thuốc chính là Mặc Vũ Quốc hoàng gia bí dược. Cái này Mặc Vũ Quốc dạ tâm thật to lớn. Dám xuống tay với ngươi, nữ hoàng lạnh hừ một tiếng. Mẫu hoàng, Hoa Lưu Ly biết mình có thể là bị hạ độc. Nhưng lại không biết thuốc kia là Mặc Vũ Quốc. Chẳng lẽ hai nước ở giữa nguyên nhân quan trọng nàng binh qua gặp nhau? Không được, nàng quyết không thể để lão bách tính hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng. Mẫu hoàng, không, không là ta, mình, tự nguyện. Hoa Lưu Ly nghĩ không ra tốt hơn phương pháp. Duy nhất phương pháp chính là đem việc này mình nhận hạ. Hết chương.